Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 103, nàng chuẩn bị kết cục. 3. Nếu một người liên tục 2 ngày làm cùng giấc mộng có thể là ngẫu nhiên, nhưng là cả nhà đều làm cùng giấc mộng, liền có chút không thể tưởng tượng. Cho nên Trương phụ Trương mẫu 2 ngày này đều ở cân nhắc Trương Nghênh báo mộng sự tình. Mà vừa lúc này Tu Nhiên tới rồi Trương gia. Tu Nhiên ở một lần nữa điều tra án này một ít chi tiết. Ở Trương phụ Trương mẫu truy vấn hạ, hắn cũng đem chính mình thu thập đến một ít tin tức nói cho bọn họ. Trách không được kia Trương kết hôn chiếu vẫn luôn đều trích không xong. Hủy không được, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, Nghênh liền phải nói cho chúng ta biết, Yến Dực là bị oan uổng. Người một khi có hoài nghi, có tân kết luận, như vậy thực mau liền sẽ chính mình tìm được rất nhiều bằng chứng. Trương mẫu chính là một cái phi thường tin tưởng quỷ thần nói đến người. Nghĩ đến chính mình khả năng mấy năm nay đều oan uổng Yến Dực. Nàng lập tức đáy lòng có vô số áy náy cảm giác. Chính là bởi vì cảm giác được Trương gia người thái độ có chuyển biến, Sở Giao lúc này mới mang theo Yến Thành Tường đi tới nơi này, trợ giúp người có duyên hoàn thành bọn họ tử vong trước tâm nguyện. Đây là ta chức trách. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, Yến Thành Tường cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Nói tới đây, Sở Giao ánh mắt cũng trở nên thực bình tĩnh, thực ôn nhu, tuy rằng vô pháp đối phàm nhân những cái đó phức tạp cảm tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, Sở Giao tổng cảm thấy tâm tình của mình cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Đó là một loại thực kỳ lạ cảm giác. Trương gia người biết Yến Thành Tường được bệnh nan y, liền lưu hắn ở nhà ở một đoạn nhật tử. Nhân sinh cuối cùng nhật tử là Yến Thành Tường nhất vui mừng cũng vui vẻ nhất nhật tử. Rời đi Quảng Linh thị ngày đó, trong tay của hắn còn gắt gao mà nắm chặt, đồng thân thủ cho hắn làm một cái túi nhỏ. Ra, chờ ta nghỉ hè, ta liền đến nước Cạn thôn đi tìm ngươi ngoạn nhi. Hài tử non nớt dễ nghe thanh âm phảng phất còn gần ở bên tai. Ở trên đường trở về, ngồi ở xe buýt cuối cùng một loạt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng đi xa, Yến Thành Tường theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay đồ vật. Ngay sau đó, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, đương linh hồn rời đi thân thể thời điểm, Yến Thành Tường không có ngoài ý muốn. Hắn lại thấy được Sở Giao thân ảnh. Yến lão bá, ân tâm đi địa phủ đi. Yến Dực sự tình, có tu cảnh sát hỗ trợ, ngươi đều ân tâm đi. Cảm ơn. Yến Thành Tường không biết nói cái gì, chỉ có thể không ngừng nói lời cảm tạ. Ngày đó thăm tù thời điểm, Yến Dực liền cùng chính mình phụ thân bảo đảm quá, nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Kiên trì đến ra tù, cùng đồng một nhà đoàn tụ. Yến Thành Tường tin tưởng chính mình nhi tử, cũng tin tưởng trước mắt Sở Giao. Cho nên hắn rốt cuộc có thể không tiếc nuối vô vướng bận rời đi. Yến Thành Tường sau khi chết, Sở Giao cái thứ hai nhiệm vụ cũng hoàn thành. Bất quá lúc này nàng đã ngồi ở Diệp Kiêu trên xe, đang ở phản hồi thành phố Phong Hải trên đường. Lúc này, A Tiếu hẳn là nghỉ ngơi, trở lại thành phố Phong Hải lúc sau. Diệp Kiêu không có hồi công ty, mà là trực tiếp về tới chính mình ở giữa sườn núi biệt thự. Trong nhà đã sớm thuê tư nhân bác sĩ đúng giờ cấp A Tiếu điều trị thân thể. Bởi vì bác sĩ mỗi ngày sẽ cho Diệp Kiêu hội báo tiến triển, cho nên Diệp Kiêu đối A Tiếu mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều biết đến rất rõ ràng. Quả nhiên, Sở Giao đi vào phòng cho khách thời điểm, liền nhìn đến A Tiếu ăn mặc thuần trắng tiểu váy ngủ, thập phần điềm tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhìn đến nàng sắc mặt thực hảo, hô hấp đều đều, Sở Giao rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào, yên tâm đi, đều nói ta đem nàng chiếu cố rất khá. Diệp Kiêu còn không quên ở một bên lãnh công. Là, ta cảm ơn ngươi. Sở Giao nhướng mày, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Kiêu. Hết chương.